Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiêng nghiêng đẹp trai của Hàn Văn Hạo. Sau đó cô nghe một số người bên cạnh, trời ơi, đây là chồng của nhà nào thế này, rất đẹp trai, ngôi sao điện ảnh không đẹp trai như thế. Đúng thế, đẹp trai quá, tôi nhìn thấy không nhịn được nhớ lại mối tình đầu. Ôi đừng đỏ mặt nữa, mau chóng nhìn hắn ném bóng đi, xem cơ ngực hắn kia quá đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.